Ông xã hợp đồng, chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Nhất Nhạc rất cảm động khi nghe Vạn Tố Y nói vậy, cô luôn cho cô ấy cảm giác ấm áp, cô ấy cười khẽ gật đầu. Nếu không mình tới đây làm gì chứ? Nhạc Nhất Nhạc nói xong câu đó, cô ấy và Vạn Tố Y nhìn nhau cười. Cô ấy ngồi ở đây cũng hơn nửa giờ nên đã quen rồi, không còn khẩn trương như lúc trước nữa. Tố Y thật sự là một cô gái rất tốt. Nếu như các bạn quen biết cô ấy trong đời thực, sẽ cảm thấy có một người bạn như vậy rất tuyệt. Lúc đó cô ấy ly hôn, nếu không phải ngại bản thân là nhân viên chính phủ, tôi thật sự rất muốn đánh cho gã đàn ông cặn bã kia một trận, bày đặt người phụ nữ tốt như vậy không thương, lại đi ngoại tình còn bắt nạt cô ấy. Tôi nhìn không được. Nhất Nhạc, Vạn Tố Y khoác một tay lên cánh tay Nhạc Nhất Nhạc, ra hiệu nhắc nhở cô ấy. Vạn Tố Y không hề muốn nói nhiều về vấn đề này trong phòng livestream. Nói quá nhiều, những quần chúng thông minh sẽ rất dễ dàng đoán ra được đối phương là ai. Nhạc Nhất Nhạc không hiểu rõ ý của Vạn Tố Y, nhưng biết cô nhất định không muốn mình nhiều lời nên không nói nữa. Vạn Tố Y lấy ra đồ dùng trang điểm của mình, giống như vừa rồi Nhạc Nhất Nhạc chưa từng nói gì vậy. Để mình đánh kem lót cho bạn trước đã. Chẳng bao lâu, Vạn Tố Y lại khiến cho bầu không khí trở nên sôi nổi, không còn xấu hổ và nặng nề như trước nữa. Lúc này, cô cố hết sức biến nó thành một quá trình thoải mái. Vạn Tố Y giúp Nhạc Nhất Nhạc trang điểm, cô ấy chỉ chịu trách nhiệm nhắm mắt tiếp nhận. Vạn Tố Y khống chế lực tay rất tốt, cọ trang điểm lướt qua trên mặt Nhạc Nhất Nhạc giống như massage vậy, làm cho cô ấy thấy thoải mái không biết nên nói gì cho phải. Thật thoải mái, một lúc lâu, Nhạc Nhất Nhạc không nhịn được khẽ cười và nói một câu. Bình thường bạn làm việc quá mệt nhọc, nên căn bản không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Bây giờ mình làm một chút bạn sẽ thấy rất thoải mái là bình thường. Nhạc Nhất Nhạc thè lưỡi, không phủ nhận lời Vạn Tố Y nói. Sau đó, Vạn Tố Y tập trung trang điểm cho Nhạc Nhất Nhạc, cũng không tiếp tục trả lời vấn đề nữa. Cô không để ý tới số lượng người xem livestream, không ngờ đã lên tới 10 triệu từ lúc nào. Từ khi xuất hiện livestream đến nay, không chỉ nhân vật nổi tiếng trên mạng, ngay cả minh tinh livestream cũng chưa từng có số lượng người xem hơn 10 triệu. Vạn Tố Y đã lập được một kỷ lục nhỏ, lúc này Vạn Tố Y còn không biết, sau lần livestream này chính là những lời mời bao trọn gói nóng như lửa và các buổi biểu diễn thương mại không ngừng được đưa tới. Trên người cô không chỉ có câu chuyện đau lòng, còn có nhiệt huyết tràn đầy, điều này đủ để cho từng chuyện xảy ra với cô được đưa lên tin tức. Trước đây Vạn Tố Y lựa chọn công bố chính mình, hẳn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Vạn Tố Y đã trang điểm cho Nhạc Nhất Nhạc xong, cô nói không sai, cô ấy rất đẹp, chẳng qua bản thân không thích trang điểm mà thôi. Bây giờ dưới bàn tay của Vạn Tố Y, các đường nét trên gương mặt cô ấy lập tức trở nên rõ nét, trên chỉnh thể cô ấy không có vẻ sắc bén như mọi khi, mà lại có thêm vài phần dịu dàng. Thật đẹp, khi tay Vạn Tố Y rời khỏi gương mặt Nhạc Nhất Nhạc, Nguyễn Ca lập tức tới gần xem và xúc động than thở một câu. Nhạc Nhất Nhạc lúc đi vào và bây giờ hoàn toàn khác nhau, Nguyễn Ca thậm chí cảm thấy bây giờ cô ấy có đi làm diễn viên cũng không có vấn đề gì. Để tôi xem nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Nhất Nhạc còn chưa nhìn thấy mình trông thế nào, cô ấy tìm một cái gương. Nhưng vì quá sốt ruột nên dù cái gương đang ở trước mắt, cô ấy cũng không nhìn thấy, mà xem qua màn hình livestream để nhìn chỉnh thể gương mặt của mình. Nhạc Nhất Nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay không ngừng lướt qua gò mặt. Sau khi ngắm nhìn hết mặt bên trái tới mặt bên phải của mình, cuối cùng cô ấy cho ra một kết luận. Tố Y, có phải bạn biết phép thuật không? Bạn đổi mặt một người xinh đẹp qua cho mình à? Bạn đang đùa gì vậy? Vạn Tố Y nghe thấy Nhạc Nhất Nhạc nói vậy thì giờ khóc giờ cười. Nếu như cô có bản lĩnh này thì tốt rồi. Nguyễn Ca bị lời Nhạc Nhất Nhạc nói chọc cho phì cười. Có thể cô ấy thật sự có ma thuật đấy. Có đôi khi tôi cũng không biết tay của cô ấy làm sao có thể lợi hại được như vậy. Đúng vậy. Nhạc Nhất Nhạc lập tức tán thành. Bởi vì Vạn Tố Y thực hiện kỹ thuật giống như phép thuật ở trên người mình, nên cô ấy càng cảm thấy Vạn Tố Y có đôi tay thần kỳ. Không chỉ Nhạc Nhất Nhạc và Nguyễn Ca cảm thấy trang điểm thế này thật đẹp, những bình luận phía dưới cũng đánh giá tốt lần trang điểm này. Chị ấy thật xinh đẹp. Chị ơi, chị thật sự rất xinh đẹp. Có Weibo của cô ấy không? Tôi muốn trở thành fan hâm mộ của cô ấy. Nhạc Nhất Nhạc chú ý tới những lời bình luận, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy được nhiều người thích như vậy. Cô ấy giới thiệu mình, Weibo bông hoa cảnh sát bạo lực chính là tôi, nhưng bình thường tôi không hay update. Nhạc Nhất Nhạc, có thể cô sẽ là nhân vật nổi tiếng trên mạng tiếp theo đấy. Nguyễn Ca nhìn Nhạc Nhất Nhạc trêu chọc, Nhạc Nhất Nhạc cười hì hì lại nghiêm túc trả lời, tôi không làm nổi nhân vật nổi tiếng trên mạng gì đó đâu. Mọi người quan tâm tôi cũng không giúp được mọi người điều gì. Tuy nhiên, tôi có thể dạy cho mọi người một vài thuật phòng thân. Tôi rất thông thạo về những chuyện này. Chị gái thật lợi hại, em muốn học. Cái này rất thực dụng, không nhìn ra chị ấy lại mạnh mẽ như vậy nhỉ. Bạn gái Thủy Thủy đều rất lợi hại. Quả nhiên giá trị nhan sắc là chính nghĩa. Sau khi Nhạc Nhất Nhạc trang điểm xong, không ít người đã chú ý tới cô ấy. Cô không còn cảm giác không tồn tại như lúc đầu nữa. Vạn Tố Y tươi cười nhìn dáng vẻ hoạt bát của Nhạc Nhất Nhạc. Cô ấy vốn nên như vậy. Đây là tầm quan trọng của việc trang điểm. Tất cả mọi người nên học thêm Tố Y một chút. Cuối cùng Nhạc Nhất Nhạc cho mọi người một đề nghị. Cô ấy dự định, sau ngày hôm nay, cô ấy cũng sẽ bắt đầu học trang điểm. Muốn bản thân mình xinh đẹp hơn, có đôi khi chỉ cần trang điểm thích hợp là được, cũng không cần thay đổi quá nhiều. Thật ra từng bước khiến mình trở nên xinh đẹp cũng là một chuyện khiến người ta có cảm giác rất thành tựu. Đây là chút cảm nhận của Vạn Tố Y sau thời gian dài hóa trang cho mình. Người hâm mộ trong phòng livestream nghe Vạn Tố Y nói lời này thì đều nghị cô trang điểm cho Nguyễn Ca, nhưng lại bị cô ấy từ chối. Hôm nay thì không được, tôi vốn đã trang điểm xong mới tới đây, tôi không tẩy trang được, tôi còn chưa thể làm được chuyện dùng mặt mộc gặp mọi người đâu. Nguyễn Ca nói rất kiêu ngạo nhưng cũng rất chân thành, đùa cho mọi người đều vui vẻ một hồi. Lúc này, phòng livestream của Vạn Tố Y quá náo nhiệt, có người quen tiến vào mà mọi người cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, Dư Thiệu Lâm người bạn trai xì căng đan của Nguyễn Ca đã vào xem livestream, nhưng tất cả mọi người không phát hiện ra. Nguyễn Ca cũng không, cô ở trong phòng livestream của Vạn Tố Y và trao đổi với người hâm mộ rất vui vẻ. Vạn Tố Y đang giới thiệu cho mọi người về sản phẩm mình thường dùng thì Mạnh Kiều Dịch đi từ trên tầng xuống và hỏi cô. Y đã xem quà anh gửi qua chưa? Ồ, có sao, em không để ý lắm. Để em xem thử, Vạn Tố Y nhất thời quên Mạnh Kiều Dịch đang đứng đối diện màn ảnh livestream, trực tiếp lật xem phần ghi chép. Sao anh gửi nhiều vậy? Vạn Tố Y khẽ trách Mạnh Kiều Dịch, căn bản không chú ý tới người hâm mộ đang điên cuồng trên màn ảnh. Cách chương.